kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân, xinh đẹp hấp miệng xì gà phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn về phía Yêu, không biết vì sao, Tô Đại Nhiên cái nhìn này, làm cho Yêu ra đầu đều thoáng nổ tung, nó khóc tiếng gáy đều biến mất, phản chi lui về sau một bước, rõ ràng là một cái nhân loại, vì sao hắn nhẹ bỗng liếc mắt hù dọa chính mình, nhưng là muốn đến hắn đánh nát chính mình tấn cấp đại hung sát. Yêu phẫn nộ rồi, nó ngoạ ngoại thân thể điên cuồng nhằm phía Tô Đại Nhiên, oán khí ngút trời làm cho bầu trời đêm càng thêm hắc ám. Tô Đại Nhiên động cũng không động, phía sau dũng mãnh tiến ra đại lượng hắc vụ sát khí. Hồng y nữ thi đã bị Tô Đại Nhiên tăng mạnh một lần, hơi chút bổ sung một lát sau, liền xông Yêu phát sinh cự đại khóc tiếng gáy, vô số dải miệng tóc dồn dập cắn xé ở tại Yêu trên thân thể. Những thứ này tóc dường như muốn ăn tươi Yêu. Yêu tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu điên cuồng vũ động, lớn 83 linh, lớn lực lượng đem hồng y nữ thi xúy lai xúy khứ, liền cùng chơi diều một dạng. Tô Đại Nhiên nhìn giữa không trung bay tới bay lui hồng y nữ thi, khẽ lắc đầu một cái, hồng y nữ thi năng lực có thể sánh ngang nửa hung, thế nhưng thực lực quá yếu, nếu không, cũng sẽ không để Yêu xúy lai xúy khứ. Yêu năng lực chắc là thủ hộ, cũng có thể xưng là vặn vẹo Yêu. Chỉ cần bị Yêu vồ vào trong bụng bên trong, ngoại trừ đại hung bên ngoài, còn lại tồn tại tuyệt đối không thể đi ra. Băng vải nữ thi hấp thu một hồi hắc vụ sát khí phía sau, năng lực cũng xảy ra cự đại đề thăng. Của nàng đầu ngón tay vốn là sở hữu rời đi tổn thương năng lực, bây giờ năng lực này tăng mạnh phía sau, thân thể của hắn cũng có rời đi tổn thương năng lực. Năng lực này đã không phải giới hạn trong đầu ngón tay, chỉ thấy nàng kẽo kẹt dãy giụa đầu, ước chừng chuyển 360 độ, cái cổ trở thành bím, Yêu cự đại cái cổ cũng bắt đầu từng điểm vặn vẹo, liền cùng chen khăn mặt giống nhau, mạo hiểm đại lượng ô huyết, mặc dù không có đạt được khoa trương 360 độ, nhưng 180 độ là có, bị vặn gãy cổ Yêu, lại một lần nữa bộc phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Kết quả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kết thúc, băng vải nữ thi thân thể đột nhiên ngửa ra sau, răng rắc một tiếng chồng chất tới, Yêu liền cùng cung giống nhau, phía sau lưng bị lực lượng vô hình chĩa vào, đau toàn thân nó run rẩy. Băng vải nữ thi năng lực tăng mạnh phía sau dù sao cũng chỉ có đỉnh cấp hồng y, nàng tuy là có thể đối với Yêu tạo thành thương tổn, lại không cách nào như hồng y nữ thi một dạng đối với Yêu tạo thành tổn thương chí mạng. Ảnh quỷ bản là con nít cái bóng, nhưng mà hấp thu Tô Đại Nhiên hắc vụ sát khí phía sau, bóng dáng của hắn đều phát sanh biến hóa, hài đồng cái bóng rất nhanh phát triển đến thiếu niên. Một màn này mơ hồ không ít người xem ánh mắt, các ngươi mau nhìn, ảnh quỷ từ nhỏ nam hài biến thành thiếu niên, hắn trưởng thành, đúng vậy a. Bao nhiêu giống như nương theo phụ thân Yêu, từng bước lớn lên quá trình. Ô ô ô, ta đều nghĩ tới ta ba ba. Ta cũng là, suy nghĩ một chút, ta đã thật lâu không có về thăm nhà một chút. Ta hiện tại liền định rồi về nhà vé máy bay. Một hồi an vị máy bay về nhà. Ta cha già, hài nhi thật nhớ ngươi. Vô số người đều lệ rơi. Nhìn ảnh quỷ chậm rãi lớn lên dáng dấp, phảng phất thấy được đã từng bọn hắn còn trẻ, toàn bộ đạn mạc toàn bộ đều là liên quan tới bọn họ đối với phụ thân tưởng niệm, đã từng cùng phụ thân có mâu thuẫn khán giả, lúc này nội tâm tràn ngập hổ thẹn, rất lâu không có về nhà khán giả, yên lặng quyết định vé máy bay chuẩn bị về nhà không cách nào về nhà khán giả, cũng dồn dập gọi điện thoại kể ra nhớ, rất nhiều mới tới khán giả, rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian bị vô số người xưng là ấm áp chữa trị phát sóng trực tiếp gian. Một hồi liên quan tới phụ thân bão táp, lặng yên không hơi thở tịch quyển cả thế giới. Quốc gia lần nữa a còng Tô Đại Nhiên, siêu thiêu siêu ấm áp Tô Đại Nhiên, hướng Đại Nhiên ca làm chuẩn. Vân Quốc Phan Minh hình tượng đại sứ cảm động toàn thế giới, ngoại giới tình huống gì Tô Đại Nhiên? Không rõ lắm, hắn chỉ biết là ảnh quỷ trưởng thành đến thiếu niên phía sau thì đạt đến cực hạn. Hắn cư nhiên có cái bóng của mình. Một cái đứng thẳng cái bóng phía sau còn có một cái bóng. Phá lệ quỷ dị. Trong giây lát đó, ảnh quỷ cái bóng động. Giống như một điều thường. Trực tiếp leo lên yêu thân thể. Tiếp lấy tất cả cái bóng bao quát ảnh quỷ đều chui vào yêu trong cơ thể yêu, động tác trong giây lát. Đó xuất hiện chậm chạp. Thậm chí sẽ làm ra công kích mình kỳ quái cử động. Ảnh quỷ năng lực đạt được hồng y cấp bậc phía sau. Đã không phải giới hạn trong đem đối tượng kéo vào cái bóng không gian. Hắn đã có thể làm được lấy thân hóa thành cái bóng không gian. Mạnh mẽ thao túng đối phương. Ba quỷ ở Tô Đại Nhiên tăng mạnh dưới năng lực. Trực tiếp áp chế yêu. Liền cùng Tô Đại Nhiên nói, phía trước sợ ngươi trở thành chân chính đại hung không? Nhưng hôm nay ngươi chỉ là một nửa hung. Như vậy sự tình thì dễ làm, Anna cả người đều là mộng. Đây chính là nửa hung a, cư nhiên bị áp chế hoàn toàn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều không thể tin được đây là thật. Người nam nhân kia, quả thật là quá hung tàn. Sau đó, Tô Đại Nhiên búng một cái khói bụi, móc ra chớ chú oa oa. Đếm không hết hắc vụ sát khí dung nhập chớ chú oa oa trong cơ thể. Rất nhanh chớ chú oa oa thì trở thành một con 1m5 lớn chớ chú oa oa. Toàn thân cấp tốc làm dẹt. Hóa thành vô số hắc sắc côn trùng tuôn hướng yêu. Làm xong đây hết thảy, Tô Đại Nhiên nhìn về phía mình thể lực. Hắn còn có 10 điểm thể lực. Kim cương bất hoại đồng tử thân còn có thể duy trì 10 phút. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên hiếu kỳ. Nếu như hấp thu hắc vụ sát khí kim cương bất hoại đồng tử thân, không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Hắn trực tiếp mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân. Sau đó đại lượng hắc vụ sát khí tràn vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên ngực xuất hiện một cái kỳ quái đồ án. Cái này đồ án có điểm giống Anchaman ngực đèn. Thế nhưng Tô Đại Nhiên cảm giác mình toàn thân tràn đầy cực kỳ lực lượng cường đại. Thể chất tăng lên, mẫn tiệp tăng lên, lực lượng tăng lên, sức chịu đựng tăng lên. Mở ra logo phía sau, Tô Đại Nhiên phát hiện mình tứ duy dồn dập tăng lên một lần. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, 2.1 tuổi tác, 21 thân cao, 2.11m, thể trọng, 241kg, lực lượng, 82, 41 cộng 41, thể chất, 78, 39 cộng 39, mẫn tiệp, 72, 36 cộng 36. Sức chịu đựng, 72, 36 cộng 36. Năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai, thấp nhất tứ duy thuộc tính đều có 72, tối cao lực lượng lại đã đạt tới kinh khủng 82 điểm. Đáng tiếc là, thể lực tuy là gấp bội. Thế nhưng kim cương bất hoại đồng tử thân duy trì thời gian là xem cơ sở thể lực. Cũng liền nói, Tô Đại Nhiên thể chất tuy là gấp bội, nhưng duy trì thời gian như cũ chỉ có 10 phút. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.